Bá y thiên hạ, chương 147, thập giai cự long luân phiên tấu, gocchuyenaudio.com, long tộc đặc sứ, là tạp lỗ ư? Đoạn Vân có chút nghi hoặc hỏi, long tộc lúc này lại muốn tìm đến mình làm gì nhỉ? Không phải, là một trong 10 giai cự long, nghe nói là một long tộc trưởng lão. Tên thú nhân kiếm thần cung kính trả lời, ngẫm nghĩ, Đoạn Vân ra lệnh, đi, dẫn đường phía trước, Diệp Cô Thành và Tiểu Phi Hiệp theo ta đi xem sao. Chỉ trong chốc lát Đoạn Vân đã thấy vị đặc sứ được long tộc phái tới. Long tộc đệ cửu trưởng lão, vị này đứng vào hàng thứ 9 trong long tộc hội đồng trưởng lão, Đoạn Vân liếc mắt một cái đã nhìn ra được thực lực của hắn 10 cấp sơ giai. Trước kia Đoạn Vân thực lực không đủ nên nhìn không ra thực lực của các trưởng lão long tộc, nhưng bây giờ không giống với ngày trước, Đoạn Vân bây giờ đã là kiếm thần trung giai, hơn nữa hắn còn có năng lực cảm giác đặc biệt mạnh mẽ nữa. Ha ha, nguyên lai là đích thân long giá cửu trưởng lão tới, thất kính thất kính. Không biết ngài tới A Nhĩ Ly Tư nho nhỏ này của ta có việc gì không a? Đoạn Vân cười hì hì nghênh đón, mặc dù bây giờ mình cùng long tộc có quan hệ rất căng thẳng khẩn trương, nhưng mình cũng không thể có thái độ khiếm nhã được. Thế nhưng mặc dù Đoạn Vân tiếp đón đối đãi rất có lễ tiết, nhưng vị trưởng lão này dường như không hiểu nhiều về phép lịch sự thì phải. Bộ dáng của hắn hoàn toàn giống như là Đoạn Vân nợ tiền hắn rất lâu chưa trả vậy. Sắc mặt của hắn lộ vẻ không có thiện ý nói. Đoạn Vân, chúng ta cũng không trực tiếp nhiều lời nữa. Ta lần này tới là phụng mệnh lệnh của Long Hoàng Đại Nhân, đến truy cứu trách nhiệm ngươi đã vũ nhục Long Tộc. Đoạn Vân nghi hoặc hỏi. Ngài nói thế là sao nhỉ? Hừ, ngươi tùy tiện tìm một hình thú rồi nói là thần Long, chẳng lẽ cái này không phải là nhục mạ Long Tộc ta? Còn nữa, ngươi dùng cái loại thủy tinh này để tiến hành giao dịch cùng long tộc nguyên là tại đại lục chỉ cần bỏ ra hơn 10 kim tệ là có thể mua được một món, cái này là cái chén loài người ti tiện dùng để uống ngược uống rượu. Cửu trưởng lão phát nộ trừng mắt lớn tiếng hô, uy, làm gì, nói các ngươi không có kiến thức thì các ngươi lại không phục. Cái chén của ta có thể sáng lên mà, cái chén của ta là bảo bối xinh đẹp như vậy mà. Đoạn Vân dương mắt lên hỏi lại, cái gì, ngươi dám nói long tộc chúng ta không có kiến thức? Chúng ta là long tộc cao quý nhất tại đại lục, cho tới bây giờ không có người nào hay thế lực nào dám khiêu khích đến long tộc nhất mực cao quý của chúng ta. Ngươi, nghe Đoạn Vân nói vị cửu trưởng lão này vô cùng kích động. Đoạn Vân cười cười, đi qua đi lại vài bước rồi sau đó đi đến trước mặt tên trưởng lão nhẹ nhẹ nói. Đầu tiên, Âu Đắc Tư chân chính là một thần long. Hắn có huyết mạch cao quý đó, so với các ngươi còn hơn rất nhiều. Do đó, tội thứ nhất không được thành lập. Thứ nhì, ta dùng hạt châu, đồ thủy tinh để giao dịch cùng với long tộc các ngươi, đây là do các ngươi thích, các ngươi có nhu cầu nên Đoạn Vân ta với các ngươi mới làm cuộc mua bán đó. Thứ ba, ta muốn nói cho các ngươi biết là, Đoạn Vân ta đúng là cũng muốn khiêu khích long tộc các ngươi đấy. Người đâu, bắt hắn lại hành hung cho ta. Mẹ kiếp, đã đến địa bàn của ta mà còn dám ra oai. Nói xong, Đoạn Vân lùi lại vài bước, khi hắn vừa nói xong, hai thú nhân kiếm thần thu lại nắm tay vọt lên. Bị hai thú nhân kiếm thần toàn lực vây công, trưởng lão long tộc vẫn đang trong hình người bị đánh đến thê thảm. Vốn ra một thú nhân kiếm thần đã đủ để gocchuyenaudio.com hành hạ hắn, thế mà lại có đến những hai. Trong khi đó long tộc ở trong trạng thái hình người căn bản là không thể cường hãn như khi ở trong hình dạng cự long. Bị cuồng ẩu như vậy, trưởng lão long tộc vội vã muốn biến thân, nhưng hắn quá hoảng sợ khi phát hiện không hiểu vì sao mình lại không thể biến thân. Trong khi hắn điều động lực lượng muốn biến hình cự long, những cú đánh mãnh liệt cứ thế mà ập lên người hắn, căn bản là không có lực để mà chống cự phản kháng lại. Phải biết rằng ở đây có thần thú cấp 10 giai Tiểu Phi Hiệp và một kiếm thần mạnh nhất Diệp Cô Thành, một thập giai sơ cấp như hắn làm sao có thể có lực hoàn thủ chứ? Tốt lắm, dừng lại, nhìn vị trưởng lão bị cuồng ẩu trong vài phút, Đoạn Vân phất tay ra lệnh. Nghe Đoạn Vân ra lệnh, hai tên thú nhân kiếm thần còn đánh cho vị trưởng lão xui xẻo mỗi người một cước nữa rồi mới dừng lại, vẻ mặt bọn họ vô cùng đắc ý. Thập giai cự long bị đánh hội đồng cho đến mức không thể hoàn thủ, vinh diệu lần này đủ cho uy danh của bọn họ lưu truyền cho từ tôn ngàn năm sau. Đoạn Vân, ngươi dám đánh ta ư? Long tộc chúng ta sẽ không buông tha ngươi đâu. Vị trưởng lão thổ ra một ngụm máu tươi, căm tức nhìn Đoạn Vân. Mặc dù hắn không có hiểu vì sao mình bị vài thú nhân thực lực rất yếu đánh cho không có lực hoàn thủ, cũng không thể biết vì sao mình không thể biến thân như bình thường, nhưng sự cao ngạo của long tộc hàng ngàn năm nay làm trong đầu hắn tràn ngập lửa giận, sự cuồng vọng của thập giai cự long này làm cho hắn căn bản không thấy rõ được tình hình lúc vừa nãy. Cười cười, Đoạn Vân đá ra một cước giẫm trước ngực của vị trưởng lão, nhìn sự thống khổ của cự long rồi nói. Ta đoán này lần này chắc các ngươi lúc đầu định phái tạp lỗ tới phải không? mà Tạp Lỗ hắn nhất định dù chết dù sống cũng không đến. Do đó, Long tộc mới phái ngươi thay hắn. Hảo, ngươi bây giờ đã biết vì sao Tạp Lỗ không muốn tới chưa? Ngươi, Khái Khái, vị trưởng lão ngẫm nghĩ thoáng qua, dường như đã hiểu được cái gì. Các ngươi âm thầm trợ giúp Lôi Ngạo đế quốc công kích lão bà của ta ở Thiên Long đế quốc, chuyện này ta còn chưa tính toán với các ngươi, vậy mà các ngươi lại dám hướng đến ta hỏi tội ư? Tốt lắm, Long tộc các ngươi quả nhiên rất lợi hại đấy. Mang theo ánh mắt uy hiếp, Đoạn Vân ngữ khí bất thiện nói. Đoạn Vân, Long tộc chúng ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Vị trưởng lão lửa giận ngút trời điên cuồng gào lên, ai nha, vẫn còn khí lực để hét lên cơ à. Lão tử tiếp tục đánh ngươi nữa. Thấy vị trưởng lão vẫn còn sinh long hoạt hổ như vậy, nhãn thần Đoạn Vân rất quỷ dị đảo mắt vài cái. Nhìn xuống những thú nhân kiếm thần thủ hạ của mình, Đoạn Vân cười nói. Trong các ngươi có ai muốn thử tư vị đánh thập giai cự long một lần không? Ta muốn, vài thú nhân kiếm thần nghe Đoạn Vân nói thế hưng phấn giơ tay nhảy cẫng lên. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao, VN ha ha tốt. Các ngươi bắt tên trưởng lão nhìn không thuận mắt này về đến luyện võ trường của gia tộc, nhớ dặn các gia tộc hộ vệ hào hào chiếu cố hắn một chút. Nhớ kỹ, đây là trưởng lão do Long tộc phái tới, do đó chúng ta không thể đối xử quá đáng được. Cầm lấy, đây là 20 lạp hoàn dương đan, mỗi lần vị trưởng lão tôn kính này không chịu nổi nữa, các ngươi cho hắn uống một viên, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng để cho trưởng lão vĩ đại và cao quý có gì không hài lòng tại chỗ chúng ta đấy. Còn nữa, hai quân giao phong không? Góc chuyện audio.com, được chém sứ giả, đừng đánh hắn chết nhớ chưa? Nói xong, Đoạn Vân đưa cho một thú nhân kiếm thần một bình chứa 20 lạp hoàn dương đan. Vâng, thiếu gia, chúng ta hiểu được ý ngài. Các thú nhân kiếm thần này mỗi một tên đều đã thành tinh, sao có thể không biết tâm ý của Đoạn Vân chứ? Đoạn Vân nói như vậy chính là để cho bọn họ ra uy một lần, làm cho bọn Long tộc biết thế nào là lễ độ, để lần sau đừng có ra oai uy hiếp bọn họ nữa. Vài thú nhân vẻ mặt hưng phấn nâng vị trưởng lão hướng về luyện võ trường đặc chế của gia tộc. Một bên thì chạy còn một bên hô, có muốn biết đánh thập giai là có tư vị như thế nào không? Ngươi muốn trở thành đồ long giả khiêu chiến thập giai cự long? Hãy đến luyện võ trường của gia tộc, nơi đó có thập giai cự long thật sự để khiêu chiến, hơn nữa miễn phí quan khán. Mau đến xem trò vui nào, có hứng thú thì lên đài thử nghiệm một chút a. Nhanh nào, nhanh lên kẻo hết. Nghe bọn họ hò hét, Đoạn Vân cười nói, thời đại của Long tộc đã là quá khứ rồi, truyền lệnh xuống, toàn bộ đều gia tăng huấn luyện, gia tăng đề phòng. Long tộc sẽ là hòn đá lót đường để cho Trung Hoa gia tộc chúng ta sau này dương danh thiên hạ. Vâng, các thành viên gia tộc ở đây đã rất hưng phấn đồng loạt hò hét váng trời. Cứ như vậy, trưởng lão Long tộc đáng thương bị tất cả thú nhân kiếm thần trong gia tộc thay nhau đánh cho bét nhè, rồi lại bị tiểu phi hiệp cùng 80 tên phi long vương hợp lực cuồng ẩu một trận, sau lại bị phi tử mang theo 10 tiểu đệ đi tới đánh hôi thêm một trận nữa. Ai, vị trưởng lão kia thật thảm a. Càng làm cho hắn khó chịu chính là, vô luận mình bị trọng thương khổ sở tới cỡ nào, chỉ cần ăn xong dược hoàn thần kỳ kia của Đoạn Vân là lập tức trở thành lành lặn, hơn nữa thực lực cũng sẽ khôi phục hơn phân nữa. Mà khi hắn vừa khôi phục thực lực một chút lại thấy vài ngũ lục cấp thú nhân hoặc là thất bát cấp phi long vọt lên loạn đà, hắn đã nghĩ mang bọn họ đánh chết cho hết giận, nhưng hắn không hề biết trong mắt hắn những ngũ lục cấp thú nhân đã được nội liễm thực lực, chứ thật ra thực lực bọn họ đều là kiếm thần, mà bên này thất bát cấp phi long đều đã là cửu cấp phi long vương. Do đó sau khi bị không biết là bao nhiêu người cuồng ẩu hàng mấy trăm lần, đáng thương cho tên trưởng lão lại không có hiểu được vì sao mình ở nơi này bị những tên côn trùng nhỏ bé trước mặt đánh cho không có lực hoàn thủ. Hơn nữa hắn cũng không có tinh lực mà đi tưởng tượng những thực lực kia đến tột cùng là cái gì, trong đầu hắn chỉ có hai chữ. Ta né, nhưng tránh né cả nửa ngày mà rốt cục một lần cũng không thoát được. Hắn cũng từng nghĩ tới muốn dương cánh lên mà bay đi, nhưng hắn vừa nhảy lên, lập tức có 5-6 thiết bổng thật lớn nện xuống đầu hắn. Thật bi ai a, vào buổi tối thân thể trạng thái hoàn hảo nhưng tinh thần lại bị thương tổn nghiêm trọng, vị cửu trưởng lão gặp hạn này thê thảm hướng về phía đường cổ Lạp Sơn bay đi. Cách chương.